Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 anh ta lao đến, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy, khi tay anh chạm vào cô giống như bị kim đâm mạnh vào, hoảng sợ nhảy ra xa ba thước nghiêm giọng hét lên, anh cút ra cho tôi, tránh xa tôi một chút. Cô không muốn ở đây, không muốn gặp lại người đàn ông này, anh ta là một con sói đội lốt cừu. Hi Nguyệt, Hứa Nhã Thanh lại chạy tới và ôm lấy cô. Hi Nguyệt, cô bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích. Tôi không cố ý, cô không muốn nghe, đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ. Anh buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Cô tuyệt vọng hét lên, vùng vẫy điên cuồng. Cô vô cùng sợ hãi, không muốn ở cùng với tên ác quỷ này. Anh vòng tay ôm cô không chịu buông ra, cánh tay anh rất mạnh khiến cô không thể nào thoát ra được. Những ký ức khủng khiếp cứ ập đến trong tâm trí cô. Lúc này, anh ta lại đụng chạm vào cô khiến cô kinh hãi vô cùng, cả người run lên, run đến mức cả sức lực cũng không sử dụng được. Cầu xin anh, để tôi đi phu. Cô khóc lớn, Hi Nguyệt, tôi thực sự không cố ý, tôi bị đánh thuốc, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì. Anh ta ghé sát vào tai cô thấp giọng giải thích với giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ, như thể sợ rằng cô không thể nghe thấy nó. Cô không tin, anh ta chẳng qua chỉ là đang cố che đậy cho tội lỗi của mình. Anh cho rằng tôi là đồ ngốc, sẽ có tin vào cái cớ rách nát này của anh sao? Cô cảm thấy tôi là người xấu xa như vậy sao? Tôi cũng không thiếu phụ nữ. Làm sao có thể ức hiếp người giao đồ ăn? Anh kéo người cô qua, để cô nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta bình tĩnh. Cảm xúc của cô hơi bình tĩnh một chút, không còn điên cuồng như trước nữa. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim cô vẫn muốn tin rằng anh ta là một người tốt, nếu như đến cả anh ta cũng là một tên khốn đạo đức giả, vậy thì những người xung quanh đó, cô còn có thể tin được ai đây? Anh ôm cô ngồi xuống ghế sofa rồi rót cho cô một cốc nước. Cô nhấp một ngụm, xoa dịu nhịp tim, sau đó hỏi. Tại sao anh lại bị đánh thuốc? Anh mím môi dưới rồi mới chậm rãi mở miệng. Tối hôm đó, một người bạn tổ chức tiệc tại khách sạn Hilton. Từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà đều được bao hết. Mọi người đều chơi đến điên cuồng, không biết là ai đã bỏ thuốc trong rượu của tôi. Tôi ý thức được có điều gì đó không ổn nên rời đi trước trở về phòng. Ban đầu tôi nghĩ ngâm nước lạnh sẽ đỡ hơn một chút, không ngờ thuốc quá mạnh hoàn toàn không khống chế được. Anh ta ôm đầu, nở nụ cười quái dị. Lúc tôi mất kiểm soát cô lại xuất hiện, tôi không đặt đồ, sao cô lại tới phòng tôi, anh không đặt đồ sao, cô bị sốc, địa chỉ mà người phục vụ của cửa hàng đưa cho cô là phòng 1202. Cô không nhìn nhầm và cũng không đến nhầm phòng, không lẽ là tiếng phổ thông của khách hàng không chuẩn nên cô đã nghe nhầm sao? Xin lỗi, Hi Nguyệt, tôi biết tôi nhất định đã làm tổn thương cô. Khi đó tôi hoàn toàn không lý trí, biến thành xúc sinh. Cho dù là đàn ông đi vào tôi cũng đoán chắc tôi cũng sẽ. Anh dừng lại, xoa xoa khuôn mặt của mình, tự cười nhạo bản thân. Cô đã bình tĩnh lại, khuôn mặt anh ấy tràn đầy vẻ có lỗi và chân thành, cô tin rằng anh ta có lẽ đang nói sự thật. Đêm hôm đó, người đàn ông đó có điều gì đó không ổn, như thể anh ta đang bốc hỏa. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ coi như là một cơn ác mộng. Đôi mắt sâu thẳm của Hứa Nhã Thanh hiện lên vẻ tinh quái khó tả, giống như vô nhện đang dệt mạng lưới, nhìn con mồi từng bước tiến vào theo như kế hoạch của mình. Cách chương.